Chương 53, đây rốt cuộc ý gì? Ta làm thế nào không rõ? Theo đạo lý nói, bọn họ dòng dõi hẳn là đặt ở Đế Đô Học viện quân sự mới đúng, như vậy mới càng có lợi hơn với hắn trưởng thành phát huy, nhưng như thế nào ném tới bọn họ này thâm sơn cùng cốc đầu tới đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Này đồng dạng sầu đến không được Triệu Chính ủy, cộp cộp quất mấy điếu thuốc, cuối cùng vặn vặn lông mày. Trước đó cấp trên là bàn giao ngươi thế na hó Phương Nghị Quốc sửng sốt một chút, cẩn thận nhớ một chút cấp trên khai báo cho hắn, trần trơ nói, giống như làm chúng ta hảo hảo chiếu cố Triệu Dược nguyết hắn một cái, này nói không phải là không nói sao, cái này tên lỗ mãng, liền biết cứng cổ sông về trước, hoàn toàn không biết nghe người ta nói, cùng lúc ấy trong giọng nói đầu con con quấn bất quá y đi theo kia hai vị như vậy thiết huyết quân nhân tính tình, có thể khiến người ta nói cho bọn hắn. Hảo hảo chiếu cố vị này thái tử ra. Nghĩ đến hắn híp híp mắt, nhìn hướng về phía một bên Phương Nghị Quốc. Liền làm hắn đi theo Trường Lâm, làm Trường Lâm giống đối đai chính hắn lính đồng dạng đối đai hắn cu nở dê đừng nói cho Trường Lâm thân phận của hắn, cứ việc làm hắn bỏ, làm Trường Lâm tại sau lưng đẩy hắn bỏ, không chỉ có Trường Lâm muốn đẩy, chúng ta càng phải đẩy, tốt nhất làm hắn công hơn ra thân, vinh quang áo choàng này, này, ngươi muốn làm gì? Phương Nghị Quốc kinh nghi bất định. Lời này nghe làm sao dọa người như vậy a, công hơn gia thân, vinh quang áo choàng, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Càng là thân là quân nhân vô thượng vinh quang, nhưng là trước mắt vị này sẽ cờ ơn ở những này lao Triệu ngươi đây rốt cuộc ý gì, ta làm thế nào không rõ, cứ làm như thế phải biết đỉnh đầu vị kia cũng không có con nối roi, đế quốc chỉ có sở ra một vị nguyên soái, mà sở tướng quân tức thì bị nhắc tới ngũ tinh, thân phận cùng địa vị càng không phải là những người khác có thế so với y. Cho dù là tần gia đều không được ta lần này theo cấp trên mở xong hội nghị trở về, liền muốn cùng ngươi nói chuyện. Có quan hệ với phía trên động tình Ôn gia quá mức một tay che trời, việc buôn bán của bọn hắn càng làm càng lớn, tất cả quân sự trang bị toàn bộ theo trong tay bọn họ chạy đến chạy ra, mà Ôn gia đương nhiệm gia chủ quá mức mềm mại, bị những người khác bóp gắt gao biên phòng trang bị tài chính nguyên bản là có hạn, thế nhưng là bọn họ còn tăng lên một bậc, đẩy lại đẩy. Hiện tại hết thể đều có sở tướng quân chống đỡ, cản trở, Ôn gia mới chỉ dám ở sau lưng tiểu động tác không ngừng, bên ngoài đại. Động tác hoàn toàn cũng không dám động lại, chủ yếu nhất là, Ôn gia dã tâm quá lớn, đã liếc về tiếp theo giới đại tuyển, còn lôi kéo được rất nhiều phái cấp tiến, như vậy nếu là người nhà họ Ôn được tuyển, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi ánh mắt của hắn nặng nề nhìn sắc mặt biến hóa Phương Nghị Quốc, người này là cái mãng phu không sai, nhưng cũng không phải cái ngốc. Lúc này sợ là đã nghe rõ, nhưng là hắn còn muốn nói càng triệt để hơn một chút, làm hắn hiểu được trong đó lợi hại quan. Hệ, không đến mức quay đầu đạp sai đường đi, đến lúc đó nhưng cái gì đều trễ rồi. Ôn gia mấy vị, ta từng xa xa gặp qua mấy lần, ngoại trừ vị kia Ôn gia đại thiếu bên ngoài, còn lại tất cả đều là xài lang hổ báo, mà vị kia Ôn gia đại thiếu lại cứ không phải làm ăn liệu. Một lòng trầm mê ở thư họa hiện tại cấp trên vẫn luôn ở vào ba nhà thế chân vạc cục diện, trừ bỏ Ôn gia, liền Tần gia cùng Sở gia, mà Tần gia, Tần lão gia tử tuổi tác đã cao, sợ là hữu tâm vô lực, Tần gia nhị gia lại là cái hoa danh bên ngoài, chỉ biết là chơi gái, Tần gia đại gia trước kia bị thương, mặc dù trước mắt là thượng tướng, nhưng chiến công của hắn cùng vinh quang đến cùng so sánh với Sở tướng quân không phải sao, chủ yếu nhất là Tần gia đại gia kiên cường có thừa, thủ đoạn không đủ, khó xử chức trách lớn, còn có vợ của hắn, nhà mẹ đẻ một đống như quỷ xà thần, làm lấy tâm nhãn nghĩ tại Tần gia kiếm một chén canh.